Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, khiếp sợ Ngưu gia. Tốt một cái trước có hỗn độn sau có trời. Người so hỗn độn còn tại tiến. Ngưu gia thấy qua cường giả vô số, chưa bao giờ thấy qua một cái có thể như ngươi như vậy thổi ngưu bức nhân loại. Ngưu gia Thiên Úng Thanh úng khí xem thường hư nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút cười nhạt nói: "Ha ha, bản thiếu tại Phàm Châu chính là vương thành thổi thần, đến Phàm Châu bên ngoài, càng là sáu châu nhất đảo đệ nhất thổi thần." Mở miệng ở giữa nhưng để ngàn vạn cường giả quỳ xuống. Nôn nói thời khắc, càng có thể để ngàn vạn mỹ nữ tranh đoạt lấy tách ra đùi ngọc. Trong cái này thâm ý, người sợ là cả đời khó có thể lý giải được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu gia Thiên nghe lập tức trừng lớn đen kịt con mắt. Hai cái hắc lỗ tai ba ba phe phẩy. Toàn thân một cái giật mình phì mũi ra một hơi. Khinh thường nói. Vương tiểu tử. Ngưu gia hiện tại muốn nghỉ ngơi. Không muốn nói chuyện cùng ngươi. Như vô sự. Không cần thiết quấy rầy Ngưu gia. Lần sau xưng hô bản thiếu. Nhưng đem trung gian chữ nhỏ bỏ đi, lấy bản thiếu tư thế oai hùng, xưng hô này cũng là thích hợp vô cùng. Vương Khai cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Vương tiểu tử bỏ đi một cái tiểu ngưu gia Thiên lập tức đầu nhoáng một cái, mắt to trừng căng tròn, như thế nào cũng không nghĩ đến, kẻ này cư nhiên vô sỉ đến trình độ như vậy. Lúc này sắc mặt khinh thường phì mũi ra một hơi, nằm trên đất một lời đều không muốn nhiều lời. Đế tử đại nhân, Lâm Hàn Thiên huynh muội chỗ tìm đủ luyện đan tài liệu. Đạo đức đã chuẩn bị xong. Đoạn đạo đức cung kính nói, ầm ầm, thạch môn từ từ mở ra, liền gặp cái kia đoạn đạo đức mang theo một cái bao. Rất cung kính đem bày ra, trong đó trưng bày mấy chục loại luyện đan tài liệu. Cứ nhiên như thế nhiều đến cùng ra sao đan dược, Vương Khai lông mày nhíu lại. Không hiểu mà hỏi, đoạn đạo đức nghe vậy vội vàng dao động đầu. Ôm quyền cung kính nói ra, đế tử đại nhân, đây là 10 phần luyện đan tài liệu. Bởi vì đạo đức từng có nghe thấy, luyện đan sư xác suất thành công cực thấp. Nếu như đế tử đại nhân cảm thấy những này không đủ, đạo đức sau đó lại tìm tới 100 phần đi. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối đen, ám đạo cho dù lợi ích thực tế, cũng không thể lợi ích thực tế đến tình trạng như thế a, như vậy ngôn ngữ nói ra. Chẳng phải là còn có miệt thị chi ý sao, xem ra có cần phải để hắn biết biết. Bản thiếu lợi hại đến mức nào? Không phải vậy ngày sau chẳng phải là muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt, hiện ở chỗ này cũng không có người khác còn tốt, nếu là ở bên ngoài. Cũng bị hắn đột nhiên đến bên trên một câu như vậy. Chẳng phải là mất mặt quá mức rồi, đạo đức a. Bản thiếu vừa rồi chỉ làm cho ngươi mang tới một phần luyện đan tài liệu. Đó là bởi vì bản thiếu luyện đan từ chưa thất bại qua. Từ lúc hồi nhỏ lên tiếp xúc luyện đan nhất đạo. Liền nhiều lần cũng có thể 100% thành đan. Lại đan đều tại thiên phẩm tầng thứ. Bây giờ tuy nhiên có vài chục năm chưa từng luyện đan. Nhưng đối với bản thiếu cái này các loại thiên tài tới nói, luyện đan chẳng qua là da lông thôi. Vương Khai cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đoạn đạo đức nghe vậy lập tức đầy mặt hồ nghi, tâm nghĩ đế tử có thể là ngại không được mặt mũi, cho nên mới sẽ như vậy khoác lác. Khi hạ điểm điểm đầu cung kính nói ra, đế tử đại nhân nói. Đạo đức minh trợn nhìn, minh bạch liền tốt, đi xuống đi, Vương Khai cười nhạt nói, ầm ầm, theo thạch môn chậm rãi, đoạn đạo đức bên ngoài nhíu lại mày rậm, nói thầm nói, vì đế tử đại nhân mặt mũi, ta nhìn hay là lại đi chuẩn bị thêm 100 phần cho thỏa đáng, chỉ là không biết, nên tìm cái dạng gì lấy cớ đưa cho đế tử đâu, đáng thương đoạn đạo đức rốt cục động một lần đầu óc. Nhưng động địa phương lại hoàn toàn không đúng. Vương tiểu tử, người thật chẳng lẽ biết luyện chế đan dược sao, giờ phút này. Ngưu Già Thiên không khỏi giơ lên đầu, trừng mắt căng tròn mắt to, có chút kinh ngạc nhìn Vương Khai. Vương Khai nghe vậy cũng không phản ứng đến hắn, mà là trực tiếp đem cái kia Cửu Long đỉnh lấy ra. Khi đan đỉnh bày để dưới đất về sau, nhất thời kinh hãi cái kia Ngưu Già Thiên toàn thân một cái giật mình đứng thẳng lên. Cái này, đây là Cửu Long đỉnh. Vương tiểu tử, ngươi từ nơi nào lấy được? Ngưu Già Thiên kinh hô nói. Cái kia mắt to phảng phất sắp trừng đi ra, cư nhiên ngay cả Cửu Long đỉnh cũng nhận biết. Vương Khai ngược lại là có chút kinh ngạc, không khỏi híp mắt hỏi, người nhận biết đỉnh này lai lịch sao? Đương nhiên, đỉnh này tên gọi Cửu Long, chính là từ thần long chín đầu gân cốt luyện chế chi đỉnh. Sớm tại thượng cổ trong lúc đó đã kinh tuyệt tích, bây giờ thế gian càng không khả năng tồn tại mới đúng. Người đến cùng từ nơi nào lấy được? Nếu là đem địa điểm nói cho Ngưu gia, Ngưu gia có thể dùng vô số thượng cổ đan phương cùng ngươi trao đổi. Ngưu Già Thiên trừng mắt mắt to, khóe miệng đều là chảy ra nước bọt, thần tình tham lam đến cực điểm. Thượng cổ trong lúc đó liền đã tuyệt tích đan đỉnh, nghĩ không ra Cửu Long đỉnh lai lịch cư nhiên như vậy ngưu bức. Vương Khai tâm bên dưới âm thầm chấn kinh, nhưng đến sau cùng cũng chỉ có thể hóa thành một sợi thở dài. Nếu có thể biết Cửu Long đỉnh từ đâu mà đến liền tốt, nhưng hết lần này tới lần khác không chỗ biết được. Bất quá, Vương Khai suy nghĩ một phen, vẫn là cau mày đầu, ôm vẻ chờ mong chỉ thôi động ý niệm hỏi, này Cửu Long đỉnh từ chỗ nào được đến? Chủ ký sinh lấy tiêu hao 9 điểm khoác lác điểm được đến. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen, sau đó vừa cẩn thận lặp đi lặp lại muốn hỏi, chừng không dưới mấy chục lần, cũng là không thể đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hệ thống trả lời liên miên bất tận, đều là thông qua tiêu hao khoác lác điểm được đến. Ha ha, Cửu Long đỉnh nơi nào có lai lịch ra sao? Bất quá là bản thiếu trong nhà dùng để sưởi ấm hỏa lò thôi. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười, nói, tâm bên dưới lại là thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Gặp Vương Khai không muốn nói ra, quay tròn chuyển động mắt to, âm thầm hừ lạnh nói, chỉ cần Ngưu gia cùng ở bên người ngươi, còn sợ vô pháp biết Cửu Long đỉnh xuất xứ sao? Ngưu gia thọ mệnh thế nhưng là toàn bộ sinh linh bên trong dài nhất, có rất nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Phốc, xì xì xì, xì xì xì. Khi Vương Khai bấm tay bắn ra nhất đạo đạo thương hỏa diễm về sau, chỉ gặp cái kia Ngưu Già Thiên lần nữa nhìn mở to hai mắt nhìn, lại là vô trần chi hỏa. Vương tiểu tử, người đến cùng là ai? Ngươi thế gia ở nơi nào? Ngưu Già Thiên nước bọt chảy dòng úng thanh a hỏi. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, khinh thường suy âm thanh cười lạnh nói, Ngưu Già Thiên, ngươi ngay cả bản thiếu quan này đều qua không được, còn muốn đi bản thiếu trong nhà làm càn sao? Cho dù bản thiếu nói cho ngươi, ngươi dám đi không tại bản thiếu quê hương? Người người đều biết chúng sinh thiết cắt này các loại võ kỹ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Người người đều biết Ngưu Già Thiên toàn thân run một cái. Nếu là bị một người tới như vậy một cái kia tự thân chẳng phải là thành bã vụn? Lúc này dọa đến liên tục đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, úng thanh nói ra, Ngưu Già chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác, ngươi đừng nhiều nghĩ. Vương Khai thần tình khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Ám đạo này châu ngược lại là tham lam rất, nếu không có chúng sinh thiết cắt này các loại võ kỵ có thể hàng hắn, sợ là thật không ai có thể chế hắn. Sao sao sao, cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.